Bất Hủ Thần Vương, chương 823, thoát đi tìm đường sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, lần đầu xuất ra thần chiếu nhật miễn. Lại thật không ngờ trực tiếp đem nhập ma bạo long tướng quân tiểu sát. Nhâm Thương Khung cũng là kinh hỉ vô cùng. Như thế nói đến, độ quá thiên kiếp sau công pháp uy lực tăng lên. Quả nhiên không giống bình thường tam quốc chi bạo quân nhan lương đọc đầy đủ. Tám viên mãnh tướng thật không ngờ lão thất sẽ bị Nhâm Thương Khung trực tiếp giết chết. Kịp phản ứng về sau, liều lĩnh lao qua, muốn thay lão thất báo thù. Thất nguyên mãnh tướng cộng thêm bên trên thần khấp, đem hết toàn lực ra tay. Cơ hồ đồng đẳng chuẩn thần vương hợp lực một kích. Nhâm Thương Khung không dám vô lễ. Thì triển thần quang chi dực. Lần nữa quỷ dị biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm, thần quang bảy màu tới nhanh như điện chớp. Trực tiếp đem Nhâm Thương Khung vừa rồi vị trí đánh thành phấn vụn. Đã phá vỡ hư không? Hình thành một cái vĩnh viễn không thể khép lại vĩnh hằng tổn thương. Màu đen kịt cương phong không ngừng hấp xả lấy bốn phía vạn vật. Giống như là thôn phệ tinh hà, dị tượng, Nhâm Thương Khung, còn lão thất mệnh, phi long tướng quân bởi vì phẫn nộ, thanh âm cũng run rẩy lên, mấy người khác cũng là đầy mặt bi thương, nguyên một đám hận không thể đem Nhâm Thương Khung bắt lấy. Dùng mọi cách tra tấn, phanh thây xé xác, dạ xoa bộ phận tám gã mãnh tướng, kể từ tạo thành đến nay sẽ không đổi hơn người, không dưới tận trong chinh chiến. Tám gã mãnh tướng hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau tầm đó tình như thủ túc, có quá mệnh giao tình. Hôm nay, lão thất vẫn lạc tại ngoại vực vị diện, hơn nữa còn là một người tuổi còn trẻ hậu bối chi thủ. Cái này làm sao không để cho còn dư lại bảy mãnh tướng phát điên. Phi Long tướng quân trong nội tâm cái đó hận a hát, nếu như lúc trước cự tuyệt lão thất đề nghị, kia lão thất tuyệt sẽ không chết. Trong lòng của hắn hối hận, toàn bộ biến thành dốc hết nước biển đều không thể tới tắt ngút trời tức giận. Nhâm Thương Khung, ta tất sát ngươi. Phi Long tướng quân thật nhanh ra tay, thuộc về thượng bộ thiên thần thần lực, giống như là nguyên một đám quang đoàn, điên cuồng đổ xuống mà ra, dậm dạp chẳng chịt quy về thần lực bổn nguyên chùm sáng. Mang theo từng người đích đạo vân, tượng trưng cho thiên thần oai. Ở vùng thế giới này tầm đó tứ ngược, Nhâm Thương Khung kia nhanh đến cực hạn tốc độ dĩ nhiên lần nữa tạo thành thuấn di. Không ngừng ở đằng kia tứ ngược thần lực bổn nguyên quang đoàn trong nhún nhảy. Hơn nữa thần thức truyền âm không ngừng. Các ngươi từ phá vỡ trong phong ấn chạy đi. Ở trên không đang lúc đại môn tập họp. Mau, Nhâm Thương Khung sẽ cực kỳ nhanh đối với tất cả mọi người phát ra chỉ lệnh. Về sau đối với 12 thân vệ truyện âm đạo, gỗ thồ phượng vũ cung thần chuẩn bị, muốn chạy trốn, các ngươi chết chung đi. Phi Long tướng quân sắc mặt âm trầm, lộ vẻ sầu thảm cười cười. Mượn mạng của các ngươi, để tế điện lão thất vong hồn. Bạo Long tướng quân chết, đã triệt để chọc giận bọn họ. Cho nên, chỉ có khiến cái này người chôn theo, tài năng hơi hóa giải một, hai. Lại là vô số thần lực bổn nguyên quang đoàn gọi lại. Cái này một thế giới nhỏ đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Thời khắc có tan vỡ khả năng. Nhâm Thương Khung thấy kia rậm rạp chẳng chỉ thần lực bổn nguyên quang đoàn phá không tới. Nói rõ chính là muốn lợi dụng đơn thuần thần lực ưu thế đem tất cả mọi người giết chết. Bá bá bá, vô số tôn lưu kim khôi lỗi. Từ thần đạo cảnh giới đến đại đạo cảnh giới. Cộng thêm hạ bộ nhân thần cùng trung bộ chân thần hai cái khôi lỗi rối rít xuất hiện. Ở trên không đang lúc hợp thành một mặt thạc đại kim loại tường. Chống cự lần này đối phương tám người đánh hội đồng. Hợp kích, rầm rầm rầm, kim loại tường trong nháy mắt bị cái này đáng sợ thần lực đánh thành kim thuộc chất lỏng. Đầy trời bầy vẫy, bất quá cũng vì vậy mà trì hoãn đối phương một điểm lúc công kích. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt. Nhưng mà bảy đại yêu tổ, Nguyên Thánh Long Vương còn có Nam Thần, Tây Hậu đã chạy vào không gian đại môn ở trong. Lão đại, đi lên nhanh một chút, tiểu bạch nóng này địa đại giống. Nhâm Thương Khung liên tiếp mấy cái đằng na, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ là, thần khắp thân ảnh của đột nhiên xuất hiện, Hoành chặn Nhâm Thương Khung trước người. Nhâm Thương Khung mang theo nông trường hỗn dị giới đọc đầy đủ. Người cho là mình còn có thể đi rơi sao? Thần khấp đầu ngón tay phun ra một đạo quỷ dị lục mang. Giống như là trường kiếm đâm về Nhâm Thương Khung lồng ngực. Thần khấp phương thức công kích thập phần kỳ quỷ. Có lần trước vết xe đổ, Nhâm Thương Khung không dám vô lễ. Trực tiếp huy động thần quang chi rực đằng na tránh né. Phần phật, Nhâm Thương Khung đem cánh chim màu vàng óng lẫn nhau giao thoa. Một vệt ánh sáng nhận đột nhiên bắn tới. Hung hăng đánh úp về phía thần khấp đại diện. Thần khấp không chút hoang mang. Đầu ngón tay nhẹ nhàng run run. Giống như là tấu nhạc sư ở đập biên trung. Đạo tắc thần lực không ngừng từ đầu ngón tay tràn ra. Cùng kim sắc quang nhận đụng vào một khối. Ầm ầm, trải qua ngắn ngủi giao thủ. Phi Long tướng quân bọn họ đã chạy tới nơi này. Thần khấp thấy kéo dài chi kế có hiệu quả. Cường viện chạy tới. Ra tay không khỏi càng thêm hung ác. Nhìn đến bản thân bốn phía đã bị cái này 8 gã cường giả vây chặt như nêm cối. Nhâm Thương Khung nhướng mày. 9 chuôi ngày la thần kiếm trực tiếp lơ lửng ở chung quanh hắn. Hợp thành một cái hình tròn màu vàng kiếm cung. Hôm nay, Nhâm Thương Khung đã có thể cưỡi ra ngày la thần kiếm bộ phận bí mật. Mặc dù chỉ xem như ngày la thần kiếm toàn bộ uy lực băng sơn nhất xứng. Nhưng mà ẩn chứa thần đạo chi lực. Nhưng lại tương đối đáng sợ. Thiên La Tiểu Long môn kiếm trận. Nhâm Thương Khung giống như là một ma thần đứng ở không trung. Lạnh như băng nhổ ra âm tiết. Sau lưng cái kia tôn to lớn hư ảnh càng phát ra ngưng thực. Bằng thêm vô tận khí thế. Mau lui lại. Kiếm này trận uy lực quá lớn. Chúng ta không cần phải tới mạnh đụng. Thần khấp lên tiếng kêu to. Hắn đã từng nếm qua kiếm này trận vị đắng. Nếu không phải mặt sẹo cùng chú lùn liều rơi nguyên thần tự bạo bảo hộ hắn chạy trốn. Chỉ sợ cũng này vẫn lạc tại kiếm trận uy lực đáng sợ rơi xuống. Chính vì vậy, thần khấp đối với Nhâm Thương Khung mới có nơi kiêng kỵ. 7 tên mãnh tướng cũng nhìn ra một tia chỗ cổ quái. Cho nên khi xuống liền không chút do dự triệt thoái phía sau. Không muốn lấy thân thiệp hiểm. Nào có thể đoán được. Nhâm Thương Khung bỗng nhiên quay đầu. Trực tiếp hóa thành màu vàng sao rơi. Thật nhanh hướng không gian lớn chỗ cửa lướt dọc đi. Không được. Chúng tiểu tử này gian kế. Thần khấp kịp phản ứng. Mặt cũng xanh biếc. Giống to một tiếng. Đầu ngón tay phun trào khỏi bàng bạc thần lực. Cố gắng đem Nhâm Thương Khung đánh rơi. Mà Phi Long tướng quân 7 người cũng là sải bước tiến lên. Không ngừng đánh ra thần lực bản nguyên. Muốn đem phía trước hư không cường hành vặn vẹo. Tàn vỡ đối phương không gian đại môn. Ầm ầm, đế hào không gian đại môn bên ngoài giống như là du họa vậy không ngừng ào ào run run. Không gian đại môn lúc sáng lúc tối. Tựa hồ sắp nứt vỡ. Tiểu Bạch cắn răng. Đem hết toàn lực rót vào thần thú chi lực. Dùng để duy trì không gian đại môn vận chuyển bình thường. Thấy Dạ Xoa bộ phận 7 mãnh tướng bao vây chặn đánh. Không ngừng ép tới gần. Nhâm Thương Khung bỗng nhiên một tiếng quát lên. 12 thân vệ bắn cho ta. Hung hăng bắn. Ở trên không đang lúc trong cửa lớn 12 thân vệ. Đã sớm không đợi được bình tĩnh. Thấy Nhâm Thương Khung bị bao vây chặn đánh. Thiếu chút nữa không nhịn được nghĩ muốn xuất thủ tương trợ. Bất quá, bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt Nhâm Thương Khung nhắn nhủ, cho nên bọn họ một mực cũng không ra tay. Lúc này, Nhâm Thương Khung hạ lệnh thanh âm, ở bọn họ nghe tới không thua gì âm thanh thiên nhiên. Xạ chết đám này ngoại vực chó. Nhâm Tinh Hà nhảy ra ngoài, dẫn đầu ra tay, gỗ thồ phượng vũ thần tiễn giống như thần giận đồng dạng phát tiết ra ngoài. Đế La, Vũ Hậu, tất cả thân vệ cũng nghẹn chân thở ra một hơi. Lúc này đã tìm được chỗ tháo nước, cho nên không chút do dự đem hết toàn lực ra tay. Nho nhỏ đại đạo cảnh giới, yên dám mất mặt xấu hổ. Phi Long tướng quân hừ lạnh một tiếng. Dĩ nhiên từ nơi này trên tên lực đạo theo dõi ra bắn tên chi thực lực của người. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một cỗ thần lực khí lãng phún ra ngoài. trực tiếp đem bắn về phía mình ba cái gỗ thô. Phượng Vũ thần tiễn chấn động thành phấn vụn, dị giới thực tiên đọc đầy đủ. Bắn, đợt thứ hai mũi tên bất ngờ đánh tới. Ở trên trời liên thành một mảnh mưa tên, lưu loát rơi xuống. Chẳng qua là đại đạo cảnh giới kẻ yếu bắn ra cung tiễn, không cách nào đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Vẫn là bắt nhâm thương khung làm trọng. Thấy nhâm thương khung sắp bay đến không gian đại môn ở trong, Phi Long tướng quân phát ra mệnh lệnh. Như thế, thủ hạ chính là vài tên mãnh tướng không hề chống cự. Mặc kệ từ kia mũi tên dài đâm vào thân thể của mình, sau đó bằng vào tự thân thần lực đem chấn vỡ. Nhâm thương khung, người lưu lại đi. Phi Long tướng quân tốc độ lại không kém gì nhâm thương khung. Một đôi bàn tay lớn vỗ đi tới. Lại là đáng sợ thượng bộ thiên thần hủy diệt thần lực. Mau đóng cửa không gian đại môn. Khởi động truyền tống trận. Nhâm thương khung hét lớn một tiếng. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua nhâm thương khung. Cắn răng, mở ra đế hào không gian truyền tống đại trận. Cửa lớn màu vàng óng đang chậm rãi nhắm lại. Mà nhâm thương khung giờ phút này còn bị ngăn cách tại ngoại. Rầm ầm, nhâm thương khung điều tập toàn thân chi lực. Đơn thuần lấy thần lực hội tụ cửu dương đại thủ ấn cùng kia hủy diệt thần lực va chạm ở một khối. Một tiếng vang trầm nặng. Nhâm thương khung thân thể trực tiếp bị cỗ này đáng sợ phản chấn lực cấp bắn ra đến không gian đại môn ở trong. Mà đế hào không gian truyền tống đại trận trùng hợp tại lúc này mở ra. Cửa lớn màu vàng óng biến mất. Bắt đầu tiến hành truyền tống. Lão đại, ngươi không sao chớ? Tiểu Bạch liền vội vàng tiến lên đem nhâm thương khung đỡ lên. Oa, nhâm thương khung nhổ một bãi nước miếng dòng máu màu vàng óng. Sắc mặt thương bạch, hắn ngồi trên mặt đất. Lấy bất hủ đế khí chống cự Phi Long tướng quân trong công kích mang theo đạo văn tổn thương. Cửu chuyển kim thân thiếu chút nữa bị kinh khủng này thần lực bản nguyên cấp trực tiếp cắn giết. Đã hoàn toàn quy liệt ra. Lộ ra thảm sâm sâm bạch cốt. Cách nhau hai cái cảnh giới. Quả nhiên là không thể bổ khuyết chênh lệch. Chỉ là một chiêu trực tiếp. Nhâm thương khung thiếu chút nữa bị diệt sát. Mạng này coi như là bạch nhặt về. A hát. Mắt thấy nhâm thương khung bọn họ ở mí mắt mình dưới đáy truyền tống đi. Phi Long tướng quân tức sùi bọt mép. Dưới cơn thịnh nộ không ngừng đánh ra thần lực bản nguyên. Muốn đem trước mặt hư không kể hết bị phá hủy. Ầm ầm, ở cơ hồ điên cuồng Phi Long tướng quân ra tay dưới. Phía thế giới này đã hoàn toàn bị phá hủy. Vô số hư không lỗ lớn xuất hiện. Nơi này quy tắc đã hoàn toàn bị phá hủy. Muốn khôi phục đã không có khả năng. Truyền tống trên đường, mọi người cũng có thể cảm giác được màu vàng đường hầm không gian ở run không ngừng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Cánh Long lão tổ nhịn không được run giọng hỏi. Nếu như đường hầm không gian bị hủy, chúng ta có thể hay không bị trọn đời lưu đày ở hư không vô tận bên trong? Tiểu Bạch khinh thường cười cười. Trong thiên hạ, có thể phá hủy cái này đường hầm không gian còn chưa ra đời. Đây cũng không phải Tiểu Bạch vô lễ. Đế hào tiền bối xây dựng đường hầm hư không, khắc dấu vô tận thần văn, lực phòng ngự kinh người. Trừ phi là mấy vị thần vương hợp lực ra tay. Nếu không căn bản không khả năng tan vỡ. Thấy Tiểu Bạch như vậy bình tĩnh, mọi người thoáng an tâm. Thương khung tông chủ trượng nghĩa ra tay. Phần nhân tình này nghĩ, chúng ta yêu tộc khắc sâu trong lòng. Mà Yết lão tổ tự đáy lòng nói. Y theo bản tổ ngu kiến, chàng này kiếp nạn, ngoại vực kẻ xâm lược chuẩn bị tương đối đầy đủ. Không bằng, nhân loại cùng yêu tộc quên hết ân oán trước kia. Cộng đồng chống cự kẻ thù bên ngoài như thế nào? Đang điều tức bên trong nhâm thương khung bỗng nhiên mở to mắt. Bàng bạc đế uy từ trong mắt bắn ra. Hôm nay cục diện, hợp tác cùng có lợi. Phân là hai bại, cũng chỉ có kết minh một đường. Cách chương.